Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Quan gia tụ họp. Alice học tỷ. Trần Lạc nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc này, kinh ngạc nói: "Ngươi không phải chủ tu phong hệ sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Alice cười cười, nói ra: "Ta về sau cải biến chủ tu phương hướng." Ble đừng học tại sao lại ở chỗ này. Ta nhớ được ngươi chủ tu chính là hỏa hệ A. Trần Lạc lúng túng nói. Ta cũng cải biến chủ tu phương hướng. Một tên hiếu kỳ nữ sinh đi tới. Hỏi, Alice, vị bạn học mới này là của ngươi bằng hữu sao? Alice quay đầu lại, cười nói, là ta tại Thánh Đô Na học đệ. Nói xong nàng mới nghi hoặc nhìn Trần Lạc. Hỏi, Ble học đệ, ngươi bây giờ không phải là năm thứ ba sao? Sao lại thế? Trần Lạc giải thích nói. Ta nhận được ma pháp học viện Vương Đô thư mời. Alice biết nội tình của hắn. Đối với cái này cũng không kinh ngạc. Tới gần mấy tên nữ sinh trên mặt thì là lộ ra cực độ khiếp sợ biểu lộ. Ma pháp học viện Vương Đô là Loren tốt nhất ma pháp học viện. Có vô số người chèn phá đầu đều muốn tiến đến. Nơi này căn bản không thiếu thiên phú trác tuyệt học sinh. Có thể làm cho ma pháp học viện Vương Đô phát ra thư mời. Không phải ma pháp thiên tài trong ma pháp thiên tài. Chính là tại phương diện khác có chỗ gì hơn người. Trong tân sinh có được thư mời. Trong 100 người cũng không nhất định có một cái. Nhưng người như vậy, làm sao có thể đến các nàng thủy hệ. Trong tứ hệ ma pháp, thủy hệ tiền kỳ sức chiến đấu không bằng hỏa hệ. Hậu kỳ sức chiến đấu không bằng phong hệ. Tiền kỳ hậu kỳ phòng ngự cũng không bằng thổ hệ. Những học sinh thiên phú tốt kia, bình thường là sẽ không lựa chọn thủy hệ, mà có theo đuổi nam sinh, cũng không nguyện ý đến thủy hệ. Trừ phi bọn hắn là muốn truy cầu thủy hệ nữ sinh. Mọi người đều biết, thủy hệ là trong tứ hệ. Nam sinh cùng nữ sinh số lượng nhất cách xa nhất hệ. Lần trước thủy hệ toàn bộ hệ chỉ có 2 tên nam sinh, tốt nhất một giới, càng là một cái đều không có. Nam sinh ở thủy hệ đều là bảo bối, nhất là giống vị bạn học mới này loại nam sinh dáng dấp đẹp mắt này, lại nhận tất cả nữ sinh hoan nghênh. Chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem, có Alice đồng học tại, các nàng những người này là không có hy vọng gì. Alice nhìn xem Trần Lạc, tiếp tục hỏi, Isabella đồng học cũng tới nơi này sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, nàng tại hỏa hệ. Alice không tiếp tục hỏi nhiều, cười nói ra, mau vào đi, lập tức liền phải vào lớp rồi. Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ do dự, thủy hệ tình huống thật, hiển nhiên vượt xa khỏi dự liệu của hắn, làm trong muôn hoa một cọng cỏ. Chỉ sợ hắn muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Thủy hệ là không thể chờ đợi. Dù là đi đếm học hệ, cũng so ở chỗ này muốn tốt. Trần Lạc nhìn xem Alice, nói ra, Alice học tỷ, ta còn có một cái chuyện trọng yếu. Alice lắc đầu nói, bây giờ không phải là tại Thánh Đô Na. Người gọi ta Alice là được rồi. Trần Lạc đang muốn cái lý do trước trượt. Lại có một bóng người từ bên ngoài đi tới. Là ngươi. Người kia vừa mới nhìn thấy Trần Lạc, liền giật nảy cả mình, cấp tốc lùi lại 2 bước, bày ra phòng ngự tư thế, cảnh giác nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trần Lạc nhìn xem Wilkerson, hỏi, ngươi cũng là thủy hệ? Wilker sửng sốt một chút, bật thốt lên, ngươi cũng là? Tại lựa chọn thủy hệ trước đó, hắn liền đã hỏi thăm rõ ràng. Lần này thủy hệ, không có một cái nào nam sinh. Nói cách khác, nếu như hắn đến thủy hệ, chính là thủy hệ một cái duy nhất nam sinh. Trong vòng 4 năm sau đó, sẽ bị những nữ sinh kia làm bảo bối sủng. Không nghĩ tới chính là, vừa tới thủy hệ ngày đầu tiên, hắn liền gặp gia hỏa để hắn nếm qua một lần thiệt thòi lớn này. cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, huống chi nếu như gia hỏa lớn lên so hắn còn đẹp mắt này lưu tại Thủy Hề. Nhất định sẽ cùng hắn tranh thủ tình cảm, có thể nói là thù càng thêm thù. Ta không phải, Trần Lạc quả quyết lắc đầu, quay người hướng phòng học bên ngoài đi đến. Không phải hắn sợ Wilkerson, bị nữ sinh quay chung quanh sợ hãi. Trần Lạc không phải là không có trải qua, hắn càng hy vọng bên cạnh hắn tất cả đều là nam sinh. Dạng này hắn liền có thể không bị người quấy rầy nghiêm túc tu luyện ma pháp. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra hai bước, sau lưng liền truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Kristen hai tay vây quanh, nghiêng đầu nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười hỏi, Ble đồng học, ngươi lựa chọn Thủy Hệ, hiện tại lại phải rời đi, chẳng lẽ là đối với ta lão sư này bất mãn sao? Giờ khắc này Kristen điện hạ, cực kỳ giống một cái nữ lưu manh. Trần Lạc há to miệng, nói ra, ta lúc ấy điền sai. Ta nhưng thật ra là muốn lựa chọn Phong Hệ. Kristen xuất hiện, để hắn càng thêm kiên định rời đi Thủy Hệ tâm tư. Lấy nàng loại tính cách bạo lực kia, Trần Lạc tại dưới tay nàng, ngày sau còn không biết phải bị đến bao nhiêu đánh đập. Kristen nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Phong Hệ lão sư là Helen Stern. Ble đồng học, người xác định ngươi muốn đi Phong Hệ. Helen Stern một bộ mặt chết dáng vẻ. Trần Lạc cũng không muốn mỗi ngày thấy được nàng. Hắn lập tức đổi giọng, ta nhớ lầm, ta kỳ thật muốn đi Hỏa Hệ. Kristen ánh mắt nhìn qua hắn, nói ra, một hồi Thủy Hệ, một hồi Phong Hệ, một hồi Hỏa Hệ. Ble đồng học, ngươi là tại đùa bỡn ta sao? Trần Lạc đứng tại chỗ, giờ phút này hắn gặp phải một cái tàn khốc lựa chọn. Hoặc là đi Phong Hệ, cả ngày đối mặt nữ nhân cấm dục hệ kia tàn phá. Hoặc là lưu tại Thủy Hệ, lúc nào cũng có thể lọt vào lão sư điện hạ đánh đập. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hay là quyết định lưu tại Thủy Hệ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lưu tại Thủy Hệ có thể sẽ lọt vào đánh đập, nhưng cũng làm sao không có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Ở thế giới này, không có người đang khi dễ hắn đằng sau, còn có thể giống như nàng tiêu sái. Trần Lạc suy đi nghĩ lại, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói ra, ta vẫn là yêu thích chúng ta Thủy Hệ không khí. Kristen lại là Thủy Hệ lão sư. Điểm này thật to ngoài Trần Lạc đoán trước. Thứ nhất là bởi vì nàng công chúa thân phận, Lauren vương thất, giống như cũng không có như vậy cao cao tại thượng. Nề chính là công chúa đồng thời, sẽ còn trong trường học kiêm chức lão sư. Nơi này cùng Thánh Đô Na không giống với, mỗi một cái ban, chỉ có một vị lão sư. Mà Pháp học viện Vương Đô sẽ không để cho học sinh thời gian lãng phí ở trên việc ngoài chuyên nghiệp, hệ toán học chỉ học toán học, hệ khoa học chỉ học khoa học cùng toán học, hệ ma pháp chỉ học bọn hắn chủ tu nhất hệ kia. Nhiều nhất lại thêm chiến đấu, về phần lịch sử, văn học, âm nhạc loại hình chương trình học, hẳn là tại bọn hắn tiến vào ma pháp học viện Vương Đô trước đó liền đánh tốt cơ sở. Nói cách khác, trong tương lai trong 4 năm, Kristen đều là lão sư của hắn. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, Trần Lạc rửa sạch nhục nhã cơ hội rất lớn. Tại Trần Lạc nhìn xem Kristen đồng thời, Wilkerson cũng đang nhìn hắn. Mặc dù cái này Ble tồn tại, sẽ phân đi hắn tại trong nữ sinh sủng ái, nhưng cũng thuận tiện hắn báo thù. Đến lúc đó, trong lớp tất cả nữ sinh đều sẽ biết, ai mới là Thủy Hệ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hôm nay tiết 1. Kristen không có cái gì giảng, lệ cũ tính do tân sinh lên đài tự giới thiệu, đồng thời biểu hiện ra thực lực ma pháp của mình. Năm nay Thủy Hệ, trung chiêu sinh 46 người, ngoại trừ Trần Lạc cùng Wilkerson bên ngoài, tất cả đều là nữ sinh. Các bạn học tốt, ta gọi Lisa, đến từ thành Thánh Martin, ma pháp cấp bậc là ma pháp học đồ, ta gọi Emma. đến từ thành Picardo, là một tên ma pháp học đồ. Ta gọi Alice, đến từ thành Yapun học viện Thánh Dona, hiện tại là ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc nghe đám người giới thiệu, đối với trong lớp học sinh thực lực có bước đầu hiểu rõ. Ma pháp sư sơ cấp, ở trong tân sinh, đã rất phổ biến. Tại thủy hệ, bình quân trong 4 tên học sinh, liền có một vị là ma pháp sư sơ cấp. Tại hỏa hệ, cái tỷ lệ này sẽ còn cao hơn. Liền xem như tạm thời vẫn là ma pháp học đồ, ít nhất cũng có thể đồng thời phóng xuất ra 8 cái hỏa cầu. Khả năng chỉ cần một cái học kỳ, dài nhất 1 năm, liền có thể thành công tấn cấp. Vương Đô không không hổ là thiên tài hội tụ chi địa. Học sinh chỉnh thể trình độ ma pháp, có thể nghiền ép bao quát mặt khác tứ đại học viện ở bên trong bất kỳ một học viện nào. Wilker thứ hai đếm ngược cái lên đài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía dưới, nói ra, ta gọi Wilker Stern, đến từ gia tộc Stern, là ma pháp sư trung cấp. Hắn thoại âm rơi xuống, bờ môi rung động mấy lần, thật nhanh biến ảo mấy cái thủ thế. Không trung liền xuất hiện một cây hỏa mâu. Hoa, hỏa mâu thuật, đây là trung cấp ma pháp a. Người gia tộc Stern ma pháp thiên phú quả nhiên lợi hại. Hắn năm nay giống như mới 18 tuổi. 18 tuổi ma pháp sư trung cấp, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, tại mọi người nghị luận ầm ĩ ở giữa. Wilker ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống, hết sức hài lòng do hắn tạo thành oanh động hiệu quả. Duy nhất để hắn tiếc nuối là, hắn biết rõ, gia hỏa gọi là Blair kia, cũng là một tên ma pháp sư trung cấp. Hắn tồn tại, thật to ảnh hưởng tới hào quang của hắn. Chỉ còn Trần Lạc một người thời điểm, hắn chậm rãi đi lên, thi triển một cái hỏa mạc thuật. Nói ra, Blair, ma pháp sư sơ cấp, đến từ Thánh Dona. Nghe hắn nói chính mình là ma pháp sư sơ cấp thời điểm, Kristen trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Wilker Stern thì là cứ thế ngay tại chỗ. Hắn biết rõ, cái này Blair tuyệt đối là ma pháp sư trung cấp, nhưng hắn thế mà tại loại thời khắc có thể tại nữ sinh trước mặt gây nên oanh động này, che giấu đẳng cấp ma pháp của mình. Trong lúc nhất thời, Wilker trong lòng đối với hắn cảnh giác lại đề cao mấy phần. Âm hiểm, xảo trá, đây là kế thiên tài cùng bạo lực bên ngoài. Hắn đối với Trần Lạc lại thêm ra 2 cái đánh giá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.